Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chương 723. Càng thêm quá đáng sự tình. Canh 1, bị Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ liên thủ diễn xuất như thế vừa ra. May là Chu Trúc Vân có 49 cấp không kém hồn lực. Đáng tiếc, cũng là ở trở tay không kịp chi. Bị Lý Vô Ngạo ôm chặt hung hăng hôn một phen. Chu Trúc Vân làm Tinh La Đế Quốc đại quý tộc con gái. Mặc dù sớm đã cùng Tinh La Đế Quốc Hoàng Thái tử Davis đặt hàng quá thân. Thế nhưng, Chu Trúc Vân chẳng qua là bình thường cùng Davis thấy mấy lần mặt. Ngay cả bình thường dắt tay, hôn môi cũng chưa từng có. Nghĩ cùng nụ hôn đầu của mình, cứ như vậy không minh bạch bị Lý Vô Ngạo cướp đi. Hơn nữa còn là ở vị hôn phu Davis trước mặt, Chu Trúc Vân lập tức xấu hổ và giận dữ không ngớt. Vội vã thao túng cùng với chính mình võ hồn U Minh Linh Miêu. Muốn phản kháng kịch liệt, chỉ là Chu Trúc Vân thực lực cùng Lý Vô Ngạo là thiên xoa địa viễn. Nàng muốn đẩy ra Lý Vô Ngạo, cũng là làm sao cũng làm không được. Dâm tặc, buông. Chu Trúc Vân đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo. Tươi đẹp trong suốt trong đôi mắt, trào đãng xuất cuồn cuộn lửa giận, đặc biệt của nàng đẫy đà bộ ngực cao vút, càng là ở của nàng thở dốc chi, chập trùng kịch liệt lấy, nhấc lên từng cổ một thao thiên hải lãng, giống như trong biển cuộn trào mãnh liệt sóng lớn giống nhau. Buông ngươi ra, làm sao có thể, ta kế đó còn có càng thêm quá đáng sự tình muốn cùng ngươi làm đây. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, phất phất ống tay áo, phóng xuất một đại đoàn yên vụ, đã đem Chu Trúc Vân ôn nhu thân thể mềm mại, chặn ngang ôm lấy, quấn vào dị độ không gian bên trong. Tiến nhập dị độ không gian bên trong sau, Lý Vô Ngạo đã đem Chu Trúc Vân ôn nhu thân thể mềm mại, nhẹ nhàng đặt ở mềm mại thảo điện chi, mặc kệ của nàng kịch liệt giãy giụa. Trực tiếp là kéo nàng và y phục của mình, sau đó vừa người nhảy đè đi. Cứ như vậy, ở Chu Trúc Vân cường liệt giãy giụa chi, Lý Vô Ngạo vẫn là không khách khí chút nào, hung hăng rất động một thân tử. Ở Chu Trúc Vân đau hừ một tiếng trong tiếng, trợ giúp nàng đã xong thanh thuần thiếu nữ thời kỳ, đưa nàng từ thiếu nữ thanh xuân, biến thành xuân tình dục nữ nhân. Kế đó, Lý Vô Ngạo đang ở dị độ không gian bên trong, tìm thời gian một tiếng, đối với Chu Trúc Vân vị này đại mỹ nhân, tiến hành rồi một series trinh phạt xâm phạm, thẳng đến nàng liên tục cầu xin tha thứ, Lý Vô Ngạo mới, chỉ có, đình chỉ động tác, ghé vào Chu Trúc Vân xích lóa xinh đẹp tuyết trắng là lướt thân thể chi. Lý Vô Ngạo hơi cúi đầu, há miệng ra. Hung hăng ở Chu Trúc Vân bộ ngực hai tòa tuyết bạch sơn phong gặm cắn một cái. Cười hắc hắc, nhẹ giọng nói ra, Trúc Vân, từ hôm nay sau đó, người chính là ta Lý Vô Ngạo nhân, còn như cái gì Tinh La Đế Quốc Hoàng Thái tử. Không cần nghĩ nha, Chu Trúc Vân khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp hung hăng căm tức nhìn người Lý Vô Ngạo. Nàng mắng to một tiếng, dâm tặc. Đã nghĩ nhảy dựng lên cùng Lý Vô Ngạo liều mạng, đáng tiếc, bởi thân thể hai người còn chặt chẽ khăng khít mà liên hệ với nhau. Nàng như thế khẽ động, nhất thời tác động thân thể phương thụ thương địa phương, toàn thân lập tức truyền đến một hồi như tê liệt đau đớn lệnh cho nàng xuất mồ hôi trán. Toàn thân không ngừng run rẩy, trong lòng càng là có khổ khó nói. Ánh mắt nhìn về phía Chu Trúc Vân tuyết trắng hồn viên cái mông chi. Sở nhuộm dần điểm một cái sáng chói lạc hồng chi hoa. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, không cần khẩn trương nha. Trúc Vân, nữ hài tử lần đầu tiên, đều là như vậy, ân, chúng ta đứng lên đi. Dứt lời, Lý Vô Ngạo liền dẫn đầu bò dậy, trước đem Chu Trúc Vân nịt ngực. Váy ngắn, cùng nội y đưa cho nàng, liền cầm lên y phục của mình quần mặc vào. Tuy là lúc này hận không thể lập tức một kiếm giết Lý Vô Ngạo, thế nhưng bởi cả người trần trụi, lại sợ Lý Vô Ngạo trở lại xâm phạm, Chu Trúc Vân liền vội vội vàng vàng mà cầm lấy quần áo của mình, thần tốc mặc vào. Đương nhiên, mặc quần áo thời điểm, Chu Trúc Vân không cẩn thận tác động thân thể Phương xé rách chỗ, vẫn là làm cho nàng xinh đẹp tuyệt trần chặt châu, rên không ngớt. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng Chu Trúc Vân hai người liền cùng nhau mặc quần áo xong vớ. Nhìn ăn mặc chỉnh tề Chu Trúc Vân, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, "Trúc Vân, chúng ta đi ra ngoài đi." "Ân, không cần lo lắng, nơi này là ta dị độ không gian. Chúng ta vừa rồi ở bên trong ngây người hơn một giờ. Ở bên ngoài, cũng chẳng qua là quá khứ mấy chục giây mà thôi. Dị độ không gian, nghịch chuyển thời gian. Hừ, Lý Vô Ngạo, bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ." Chu Trúc Vân đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo, lạnh lùng nói, "Bất quá, ngươi hôm nay cưỡng gian ta, Tinh La Đế Quốc tương lai thái tử phi, ngươi thì có muốn cùng toàn bộ Tinh La Đế Quốc là địch giác ngộ?" "Hắc hắc, Tinh La Đế Quốc sao? Ta có thể chút nào không sợ đây. Không nói gạt ngươi, ta hôm nay dám như thế xâm phạm ngươi, mục đích đúng là muốn làm tức giận Tinh La Đế Quốc, làm cho Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc là địch." "Hì hì, đi thôi, nhàn thoại không nói nhiều. Chúng ta hay là trước đi ra ngoài quan trọng hơn." Lý Vô Ngạo hì hì cười, không nói lời gì, vươn tay cánh tay khoác ở Chu Trúc Vân cánh tay ngọc vừa muốn đi ra. Chu Trúc Vân xấu hổ và giận dữ không ngớt, muốn uốn người giãy giụa, nhưng thấy Lý Vô Ngạo khí lực to lớn như thế, nàng lại là vừa mới bị Lý Vô Ngạo phá thân thể. Thân thể Phương vẫn còn ở mơ hồ làm đau, cũng chỉ được ngay cắn ngọc nha. Mỹ khuôn mặt một hồi hồng một hồi bạch, tùy ý Lý Vô Ngạo kéo cánh tay ngọc, đưa nàng mang đi ra ngoài. Kết quả là, Lý Vô Ngạo liền mang theo Chu Trúc Vân đi ra dị độ không gian. Chỉ ở sâu kín bãi cỏ xanh, chừa chút điểm loang lổ lạc hồng chi hoa. Giết chóc Vương hậu Elizabeth đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng Chu Trúc Vân hai người xong, xong bóng lưng rời đi, của nàng một tấm tuyệt mỹ không dánh mỹ khuôn mặt chi, thì là dâng lên một buồn bực. Cái này cái xú tiểu tử, thật đúng là háo sắc vô độ. Hầu như mỗi ngày đều mang vào một cái cô gái xinh đẹp tai họa, thật không biết xấu hổ. Elizabeth thấp giọng hừ hừ nói, ra dị độ không gian sau đó, bên ngoài bất quá quá khứ hơn 10 giây, yên vụ vẫn còn tiếp tục, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lý Vô Ngạo kéo Chu Trúc Vân cánh tay ngọc, đi tới Tinh La Đế Quốc Hoàng Thái tử Davis trước mặt. Vì để cho Chu Trúc Vân hảo hảo phối hợp chính mình, Lý Vô Ngạo tự nhiên là thi triển thủ đoạn, dùng Hinata dạy điểm huyệt pháp, phong ấn lại Chu Trúc Vân hồn lực, cũng làm nàng giống như chim nhỏ nép vào người vậy rúc vào trong ngực của mình. Thấy phía trước Lý Vô Ngạo, cư nhiên đem vị hôn thê của mình Chu Trúc Vân ôm vào trong ngực, tay mà xoa, mà Chu Trúc Vân một trương diễm lệ vô song mặt cười chi, dĩ nhiên phi một tựa hồ là nữ nhân sau khi cao chiều ửng đỏ. Toàn thân của nàng cũng mềm liên tục, như uống rượu say giống nhau. David là muốn rách cả mí mắt, hai mắt như ngọc phun lửa. "Ngươi, Lý Vô Ngạo, ngươi đem Trúc Vân làm sao vậy? Mau đem nàng thả tới, nếu không, ta sẽ cùng ngươi không có chơi. Tinh La Đế Quốc cũng sẽ không bỏ qua ngươi." David nổi giận đùng đùng, lớn tiếng quát lên. Mặc dù làm Tinh La Đế Quốc Hoàng Thái tử, từ nhỏ bên người liền mỹ lệ thị nữ vô số, David tại hắn rất tiểu thời điểm mà bắt đầu cùng lớn tuổi cung nữ làm. Thế nhưng, đối với Chu Trúc Vân, vị này từ nhỏ liền cùng mình đặt hàng quá thân mỹ lệ cao quý nữ tử, David tâm cũng là có chút thưởng thức, ám vì thích, đã ở trong lòng, âm thầm đem Chu Trúc Vân xác định vì tương lai mình thái tử phi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.